Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904. Chương 904: Chinh chiến mùa giải mới. Cái này trận kỷ niệm cáo biệt thi đấu viên mãn thành công. Hai tên nước Anh công huân cầu thủ chính thức cáo biệt đội tuyển Anh lịch sử võ đài. Ở này trận kỷ niệm thi đấu trên, không chỉ có đưa tạm biệt Lampard cùng Gerrard, hơn nữa còn để 2002 năm World Cup chi kia đội tuyển Anh một lần nữa vừa người. Rất nhiều già fan hâm mộ lã chã rơi lệ. Một thế hệ thanh xuân như vậy kết thúc rồi. Nhưng là nước Anh thanh xuân bão táp lại lần nữa treo lên. Ở này trận đấu bên trong, Kim Tiger nửa chàng sau đổi lại lấy MU vì thành viên tổ chức quốc gia đội hệ thống. Các cầu thủ phối hợp hết sức ăn ý, vậy đưa tới rộng rãi nước Anh fan hâm mộ thảo luận. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, nếu như dập khuôn MU cái kia một bộ đấu pháp, nước Anh sẽ không thành công. MU thế nhưng là cầm tới rồi 7 quan vương, bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League A. Mà nói tới đấu pháp, rất nhiều người thậm chí biểu thị ép hẳn là để Kim Tiger trở thành đội tuyển Anh chủ soái. Nếu như vậy, bọn họ mới có thể đối sang năm World Cup chờ mong càng nhiều. Loại thuyết pháp này càng ngày càng nhiều, thậm chí trở thành rồi nước Anh quốc nội chủ lưu thanh âm. Kim Tiger có chút ngồi không yên, hắn tổ chức rồi hội chiêu đãi ký giả, công khai biểu đạt đối Southgate ủng hộ. Đội tuyển Anh ở Southgate chỉ huy xuống, đã dần dần khôi phục rồi châu Âu đỉnh cấp cường đội khí chất. Tin tưởng ở sang năm World Cup trên, Southgate nhất định có thể dẫn đầu đội tuyển Anh thắng được càng nhiều. Chủ tịch Palmer cũng biểu thị, FA toàn lực ủng hộ Southgate dạy học. Hắn hợp đồng mãi cho đến 2018 năm World Cup về sau. Không có biến hóa, ở nhiều mặt cố gắng xuống. Liên quan tới đội tuyển quốc gia Anh đổi soái nghe đồn, lúc này mới dần dần lắng xuống. Thời gian đã đi tới rồi tháng 7 đề. Trước mắt các chi đội bóng đều đang toàn lực chuẩn bị mùa giải mới tranh tài. Tuy rằng châu Âu chuyển nhượng thị trường y nguyên náo nhiệt, nhưng là những này theo MU đều không hề quan hệ. Kim Tiger sớm đã đối ngoại tuyên bố, năm nay dẫn viện binh công việc toàn bộ kết thúc. Ở Premier League bên trong, MU thậm chí là đầu tiên đưa ra rồi dự thi danh sách. Dấu mốc bên trong vì quần áo chơi bóng dãy số. Thủ môn: De Gea 1, Romero 40, hậu vệ trung tâm: Van Dijk 6, Koulibaly 27, Maguire 5, Bailey 33, John 4, Smalling 12, hậu vệ biên: Alonso 23, Kimmich 2, Mendy 3, Pavard 29, Ashley Young 18, Valencia 25, giữa trận: Carrick 16, Kanté 13, Nainggolan 24, De Bruyne 38, Kroos 39, Naby Keita 21, Lingard 37, tiền vệ biên: Marshall 22, Fekir 36, Sané 11, Erlai 15, tiền đạo: Lewandowski 10, Griezmann 7, Salah 19, Mbappe 14. Cái này trận đấu mùa giải MU có hai tên cho thuê trở về cầu thủ: Mbappe cùng Naby Keita. Mbappe người mặc số 14 quần áo chơi bóng. Đây là hắn tự mình lựa chọn rồi. Thần tượng của hắn là nước Pháp thế giới cấp tiền đạo, đã từng Highbury quốc vương Henry. Hắn ở câu lạc bộ một mực người mặc số 14 quần áo chơi bóng. Mbappe cũng hy vọng chính mình giống hắn một chút, có thể ở Premier League xông xáo ra một phiến thiên địa. Naby Keita thần tượng là Pirlo. Hắn 10 phần tràn ngập Italy thiên tài, nhất là truyền bóng phương diện. Nabi Keita càng là đem Pirlo xem như chính mình chưa bao giờ gặp mặt tinh thần thầy giáo. Bởi vậy hắn lựa chọn rồi Pirlo ở câu lạc bộ một mực mặc số 21 quần áo chơi bóng. Cũng là hy vọng có thể theo thần tượng đồng dạng, trở thành thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Ngoại trừ cái này hai tên cầu thủ bên ngoài, vẫn còn hai người trẻ tuổi quần áo chơi bóng dãy số xảy ra rồi biến hóa. Sané trước đó mặc chính là số 17 cầu thủ, ở mùa giải mới bên trong. Kim Tiger đem Giggs lưu lại số 11 quần áo chơi bóng giao cho nước Đức tiểu tử. Tại quá khứ trong vài năm, hắn dùng chính mình thực lực chinh phục sân Old Trafford. Hắn theo Giggs có rất nhiều chỗ tương tự. Đồng dạng tốc độ nhanh, đồng dạng lừa bóng tốt, đồng dạng truyền bóng xuất sắc. Hơn nữa đồng dạng ưa thích ở bên trái đường hoạt động. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Sané yêu lần kính dâng đơn kỵ vượt quan trò hay, tự liền Giggs đều cảm thấy hắn mới là chính mình tốt nhất người nối nghiệp. Vậy chính là bởi vì đối Sané tín nhiệm cùng yêu thích, Kim Tiger mới yên tâm lớn mật thả đi rồi Mahrez. Kim Tiger đem số 11 quần áo chơi bóng giao cho hắn, cũng là hy vọng hắn có thể kế thừa Giggs tinh thần, tiếp tục hướng phía trước. Ở mùa giải mới, nước Đức tiểu tử sẽ lấy được càng nhiều ra sân cơ hội. Tương lai tiền đồ vô lượng. Một cái khác dãy số biến hóa là tuổi trẻ nước Anh giữa trận Lingard. Lúc trước hắn một mực người mặc số 37 quần áo chơi bóng. Đây là một cái đại biểu cho dự bị cầu thủ dãy số. Mùa giải mới bên trong, Kim Tiger đem số 8 quần áo chơi bóng giao cho hắn. Ở MU đông đảo quần áo chơi bóng dãy số bên trong, số 8 quần áo chơi bóng vẫn luôn không có quá chói mắt chủ nhân. Cũng không phải nói MU không có người mặc số 8 quần áo chơi bóng ngôi sao cầu thủ, mà là bởi vì số 8 quần áo chơi bóng tính đặc thù. Cái này dãy số bình thường đều là giữa trận cầu thủ mặc, mà ở MU bên trong, bất luận là kinh điển số 7 quần áo chơi bóng, vẫn là số 10, số 11 quần áo chơi bóng, đều có đỉnh cấp thế giới cấp ngôi sao cầu thủ xuyên qua. Dạng này so với đến số 8 quần áo chơi bóng liền kém rồi một chút. Bất quá ở một tên lão tướng chuyển nhượng về sau, số 8 quần áo chơi bóng cũng bị rót vào sức sống mới. Hắn chính là Lampard. Lampard tuy rằng ở MU chỉ đá rồi 2 năm, nhưng là hắn để số 8 quần áo chơi bóng vinh quang đạt đến đỉnh điểm. Thời gian 2 năm, một cái Premier League quán quân, một cái vô địch Champions League, một cái Cúp FA, hai cái Carabao Cup quán quân. Những này vinh dự vì số 8 quần áo chơi bóng thêu lên rồi càng chói mắt viền vàng. Lampard ở MU cuối cùng 1 năm, hắn đối hai tên cầu thủ trợ giúp rất lớn. Một cái là De Bruyne, một cái khác chính là Lingard. De Bruyne theo Lampard ở Chelsea thời kỳ liền quen biết đã lâu. Nhìn thấy đã từng tiểu đệ hiện tại trưởng thành là MU hạch tâm, Lampard cũng vui vẻ phải đem kinh nghiệm của mình đều truyền thụ cho hắn. Nhưng là đối với Lingard tới nói, Lampard lại có càng đặc thù tình cảm. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, đơn giản là hắn là nước Anh tuyển thủ quốc gia, tuổi trẻ nước Anh tuyển thủ quốc gia. Từ Lingard trên thân, Lampard nhìn thấy rồi chính mình lúc còn trẻ cái bóng, quả cảm, chăm chỉ, liều mạng, am hiểu trước cắm, am hiểu sút xa. Hắn đơn giản chính là một cái khác tiểu Lan Khan Đức. Lampard rất rõ ràng, ở này chi ánh sao lập lòe Manchester United bên trong, Lingard rất không đáng chú ý, nhưng là trong tương lai đội tuyển quốc gia Anh bên trong, Lingard có lẽ chính là cái kia có thể quyết định tranh tài thắng bại mấu chốt tiên sinh. Lampard đối Lingard 10 phần coi trọng. Ở chỉ có 1 năm cộng sự cơ hội bên trong, Lampard đem kinh nghiệm của mình cùng đối bóng đá lý giải, không giữ lại chút nào truyền thụ cho cái này đội tuyển quốc gia Anh tiểu huynh đệ. Mà Lingard vậy 10 phần chăm chỉ nghiêm túc học tập, hắn có lẽ không đủ thông minh, nhưng là đầy đủ cố gắng. Ở Lampard rời đi về sau một năm, Lingard chủ động sách ra, mong muốn Lampard lưu lại số 8 quần áo chơi bóng. Kim Tiger vui vẻ đáp ứng, hy vọng cái này số 8 quần áo chơi bóng có thể khích lệ Lingard trở thành xuất sắc hơn giữa trận cầu thủ. Đến đây kết thúc, MU mùa giải mới tìm một đội hình đã xác định. 29 tên cầu thủ đều là Kim Tiger ái tướng. Bọn họ đem người mặc MU quần áo chơi bóng chinh chiến mùa giải mới. Vì bảo vệ vương miện 7 quan vương, Champions League 3 liên quan kỳ tích mà liều giết cố gắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.